Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu Hoàng ở trên nhà cãi nhau cùng thầy mẹ. Sau cậu đi về gian của Ngọc, bước vào tới đã nghe tiếng khóc than. Độc phụ, cô giết con tôi khổ quá mà. Cậu Hoàng đi tới giọng mềm như khuyên nhủ. Em nín đi, con không có đứa này thì có đứa khác. Ngọc giãy nảy hét. Cậu đây là muốn ghét bỏ em. Cậu Hoàng cố nhịn giải thích. Không có, tôi ghét em sao xuống đây với em. Em nói cẩn thận, người khác họ nghe họ cười. Cậu sợ ai cười, là con độc phụ kia sao? Không phải. Cậu gắt với em, cậu đau lòng vợ cả. Cậu hứa đều hứa xuông. Cậu Hoàng kiên nhẫn nói. Tôi gắt với em lúc nào, em vừa đẻ non, sức khỏe yếu. Nghỉ ngơi sớm cho tốt. Ngọc bám riết không bỏ mắng cậu ta. Cậu biết em đẻ non là ai hại, cậu không nói gì. Cậu đây là ghét em, cậu thương vợ cả. Còn điếm đấy, nó hôm nay cho cậu ăn phải cái gì hả? Em nói như vậy mà được à? Tôi cãi thầy mẹ xuống đây với em. Em không hiểu còn mắng tôi. Cậu thương em thì đòi công bằng cho mẹ con em. Còn điếm kia, nó làm em đẻ non cậu làm ngơ. Cô ta khóc càng lớn, miệng quảng quạc réo rắt. Tôi khổ quá mà. Chồng nói chồng yêu, cuối cùng không được cưới hỏi đàng hoàng mà đi cửa sau. Một con nó còn nhỏ hơn tuổi, nó đẻ trên đầu. Có đứa con nó ghen ghét, nó hãm hại. Giờ nói chồng còn bênh vợ cả. Tôi đây là số gì mà khổ như thế này cơ chứ? Cậu Hoàng vỗ cái trán gắt lên. Em thôi ngay đi, tôi đau đầu lắm. Nói nghỉ đi cho khỏe thì đi nghỉ, khóc với chả kêu. Ngọc mắt to không dám tin nhìn cậu. Cô ta để cậu chỉ mặt cậu chửi. Cậu là thằng tồi, tôi đi theo cậu, yêu cậu, hầu hạ cậu mấy năm trời, không tiếc chửa trước cho cậu đứa con. Giờ cậu chửi tôi như thế hả? Tôi không chửi em nghe không rõ à? Em vừa đẻ, đi nghỉ sớm đi. Tôi hôm nay cũng mệt mỏi lắm. Em làm vợ tôi, em không hiểu cho tôi sao? Tôi không thương em thì xuống đây làm cái gì? Tôi thương cô ta, sao đánh cô ta? Tôi thương em, sao em không hiểu? Ngọc bị cậu quát to, ngậm miệng nằm xuống khóc nức nở. Cậu Hoàng hết cách, tắt đèn dầu lên giường ôm cô ta vào lòng an ủi. Nín đi, tôi cãi thầy mẹ cũng vì em. Em đừng làm tôi thất vọng. Ngọc nằm trong lồng ngực cậu oán giận, nhìn bóng đêm ngầm rủa. Mận, còn điếm mày hại con tao. Tao không cho mày ngày lành trong nhà này. Sáng sớm ngày hôm sau, Mận dậy sớm xuống bếp cùng người làm nấu cơm sáng cho cả nhà. Mọi thứ xong xuôi, cô tới thưa với ông Tũn bà Quý. Thầy mẹ, hôm qua con không làm tròn bổn phận. Mong thầy mẹ bỏ qua cho con. Con tuổi còn nhỏ chưa thật lớn. Ngày sau con mong hai mẹ sẽ chỉ dạy nhiều hơn. Cô nói một vòng làm ông bà nở mặt. Bà Quý vừa lòng con dâu liên tục cười. Không vì chuyện đêm qua con dâu thứ đẻ non mất đi cháu nội mà giận chó đánh mèo. Mận cúi đầu ngại ngùng nói tiếp. Con hôm nay cũng xin phép thầy mẹ cho con về bên nhà thầy mẹ con bên kia. Hôm nay bên nhà lại mặt với người trong họ. Mận chưa nói ông Tũn còn cười. Cô nói xong mặt ông cứng đờ. Tay nắm điếu cày càng run. Bạn nhậu với nhau, thân nhau như ông Tẫn. Nhìn thấy mặt con gái hiện tại ông ta không cầm điếu cày tới nhà ông phang thẳng con trời đánh kia của ông. Ông dám thề ông bạn thân không tới nhà ông hỏi cho ra nhẽ. Ông cho cả thôn Bắc Kiềng lên lưng ông thổi lửa nấu cơm cho xem. Bà Quý mặt tái nhợt. Sao bà không nhớ ra hôm nay bên nhà thông gia mời họ hàng ăn cơm chứ? Thằng con bà làm cái chuyện tốt, giờ ông bà đi chùi đít không chùi nổi. Bà chế ngồi ở bên nghẹn cười. Bà đánh giá người không sai. Đứa con dâu cả này thông minh sáng dạ, quan trọng cô sâu bà không nhìn thấy. Bà thay con trai trưởng khóc trước, lấy vợ không ưng lại gặp ngay cô vợ đến thầy mẹ chồng cũng dám âm. Bà cảm thấy cô chỉ xứng với thằng con khù khờ của bà thôi. Con trưởng tính cách hai đứa xác định khắc khẩu. Ông Tũn phát khiếp nhìn con dâu, Con dâu ông đây là đánh mặt con trai ông vang luôn. Ông hôm nay không gật không được, gật thì xác định ngày mai sóng gió với ông bạn bắt đầu. Bà Quý mở lời. Con người còn đau, đi từ đây qua làng bên vất vả, hay là nghỉ vài ngày rồi về? Mận cười tươi, cô lắc đầu nói. Có con Duyên đỡ đần không sao đâu mẹ. Hôm qua thầy mẹ con nhắn nói hôm nay biểu tộc xuống nên con về. Biểu tộc ít khi về nhà con lắm. Mẹ đây là lo cho con. Nhìn con đi còn không tự nhiên, sợ con khó chịu. Con không sao đâu mẹ. Bà Quý thấy khuyên không được, bà liếc ông Tũn. Ông bà nể nhà ông Tân vì hai nhà đều có của ăn của để không khinh nhau được. Giá trị con người của Mận trong mắt nhà chồng cũng tăng lên. Ông Tũn ho khan nói. Con về vậy để người thằng Hoàng hai đứa cùng về nhà đi. Ông Tũn làm quyết định không thiên vị chút nào. Ông nghĩ đằng nào chả bị bố vợ cho vài cái điếu cày, bị trước hay sau vài ngày không quan trọng, làm càn không bênh được. Ông đây còn lo thân không xong, đâu thời gian lo cho thằng con rời đánh. Mận bình thản từ chối. Thầy mẹ, con về một mình là được ạ. Em hai vừa đẻ non tâm trạng không tốt, để cậu ở nhà với em ấy đi. Ông Tũn khó xử. Sao được, về nhà vợ hai đứa cùng về. Con về một mình thầy mẹ mặt mũi đâu hướng ngoài đường đi. Mận nhất quyết từ chối. Không sao đâu thầy, người ngoài hay thầy mẹ con sẽ thông cảm. Con hôm nay mà nói cậu đi cùng, người nghe được sẽ lời ra tiếng vào. Ông Tũn thở dài. Thôi, con nói vậy thì nghe con đi. Không còn sớm nữa, con về chuẩn bị rồi qua bên ông bà đi, không họ lại chờ. Vâng ạ, vậy con xin phép thầy cùng hai mẹ, con về dưới gian. Thôi đi đi. Mận rời đi, ông Tũn than nhẹ. Bà thấy thằng con bà làm ra chuyện đẹp chưa? Hôm nay ông Tẫn bên đó không có vừa đâu. Bà Quý lo lắng hỏi ông Tũn. Thầy các con, ông tính sao đây? Ông Tũn hận không thể tát một phát chết thằng con hư kia. Ông cáu giận. Bà nghĩ làm gì? Nhà họ không kém nhà mình. Bà tính mình ngạnh được à? Tôi... Bà không biết riêng ông bạn của tôi, mà còn ông anh trai ông ta nữa. Nhà đấy họ bao che nhau đùm. Con trai bà đánh con cháu nhà họ. Bà nghĩ họ để yên cho bà. Ngày đầu tiên đã đánh vợ như thế, tới thầy lang họ còn chê trách, nói gì thông ra. Con dại cái mang, ông không lẽ để cho ông Tẫn đánh nó? Đánh là nhẹ, tôi đây còn mong ông Tẫn, ông túm cổ nó cho liên quan cho nó nhớ. Làm chồng có đánh có chửi vợ khi vợ nó sai, chứ không giống con bà kiếm chuyện để đánh vợ. Bà Quý im miệng, trong lòng lo lắng không thôi. Chồng nói không sai, con dâu cả không phải con nhà nghèo mà trèo cao nhà bà. Con bà sai ngay từ đầu, giờ hối không kịp, chỉ mong con dâu không đổ thêm dầu nói, như vậy con bà bớt xấu hổ hơn. Mận đi về gian thay áo váy sau đội nón lá, lấy khăn che mặt, con Duyên đỡ cô đi về nhà. Cậu Hoàng còn ngủ chưa tỉnh, cậu không biết vợ cả nhà mình đã cho cậu vào hố cô đào sẵn cho cậu vào hôm nay rồi. Mận về đến nhà, trong nhà mọi người đang vội vàng chuẩn bị cơm rượu. Thầy cùng bác trai cô ngồi uống nước với tộc biểu. Cô vào sân chào hỏi mọi người, sau gỡ khăn nón xuống. Ông Tẫn đang cầm chén nước nói cười, nhìn thấy mặt cô sưng tím. Ông ném chén nước chân đất đi tới nắm tay cô hỏi. Con gái, mặt con làm sao đây hả? Đứa nào đánh con ra nông nỗi này hả? Mận cúi đầu không nói, con Duyên theo lời nó quỳ xuống khóc. Ông phải làm ra nhẽ chuyện này cho mợ. Mợ con đây là cậu Hoàng vì vợ lẽ đánh mợ. Không riêng trên mặt, ở sau lưng khắp người đều tím sưng. Hôm nay là mợ cố đi về. Hôm qua mợ không đi được đó ông. Ông Tẫn cứng đờ tay. Ông vừa nghe được cái gì chứ? Con gái ông vừa gả đi ngày hôm trước, ngày hôm qua đã bị chồng đánh đi không nổi. Trời ơi, ông đây mắt mờ thật rồi. Ông hại con ông ra nông nỗi này. Ông Tẫn không phản ứng, hai mắt hằn đỏ. Biểu tộc cùng ông thân đi đến ai cũng tức giận thở không nổi. Bà Vui nghe thấy tiếng khóc đi từ bếp ra thấy con gái, bà trực tiếp ngất xỉu. Con Hậu kịp đỡ lấy mẹ mình, mọi người choáng váng chạy ra chỉ biết khiếp sợ. Cậu Đủ tỉnh táo nhất, cậu chạy đến hè cầm cái điếu cày kéo thằng Vinh đi nói. Đi với anh qua nhà ông Tũn, mẹ kiếp cái thằng mất dạy. Nó đánh em tao ra nông nỗi này, hôm nay tao không đánh cho nó bò đi đường, tao không tên Đủ. Thằng Vinh buông tay cậu Đủ vào nhà ngang lấy cái cuốc đi ra hô. Đi. Em với anh đi, anh rể cái gì loại đó. Ông đây khinh, đánh chị ông như vậy vì một con điếm. Nó không bằng thằng chó đực. Hai người đi ra đến cổng, Mận vội gọi. Anh Đủ, Vinh, em quay về nhanh. Hai người dừng bước chân khó hiểu hỏi. Em sao lại quay về? Mận bước tập tễnh nói. Quay về nói rõ rồi đi không muộn. Giờ hai người đi qua cậu ta chưa rời giường. Cậu Đủ nhổ bãi nước bọt khinh khỉnh nói. Trở lên cao rồi còn nằm, không biết ông Tũn bà Quý dạy cậu ta thế nào. Mận cười. Thầy mẹ em nói cậu ta có sợ đâu, hôm qua còn chửi ông bà vì vợ lẽ. Em làm vợ cả thì tính là gì? Biểu Tộc im lặng từ đầu, ông bỗng lên tiếng. Hai đứa quay lại vào nhà nói chuyện đã. Cái Mận nói vậy nhà ta cần bàn bạc kỹ, không thể không bị mà đến. Lời trưởng họ nói có hiệu lực, cả nhà vào hè nói chuyện, con Duyên là người kể chuyện cho cả nhà nghe. Nó kể đến đâu ông Tẫn nắm chặt tay đến đấy. Cậu Đủ tay không buông cái điếu cày. Thằng Vinh mặt xám xịt ôm cái cuốc. Hai người này đã chuẩn bị tinh thần. Chỉ cần ai nói được một tiếng, hai người một mạch chạy qua nhà ông Tũn vào giường túm cậu Hoàng dậy, đánh cho một trận. Cứ đánh em họ một lần, hai người choảng cậu ta một lần cho bao giờ nhớ, không được đánh người bậy bạ mới thôi. Bà Vui chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, ôm con gái vào lòng. Ông Tẫn tức nói không ra lời. Ông thân là anh trai ông Tân, ông mở miệng phá vỡ không khí. Theo tôi thấy thì nhà ông Tũn không coi nhà chúng ta là gì. Quan tâm con Mận nhà ta thì sao bằng con họ cho được. Cứ để thằng Đủ, thằng Vinh đi đánh cho thằng côn đồ kia trận. Trước đánh mặt ông Tũn bà Quý, sau đánh mặt cái thằng hỗn kia. Cho họ biết nhà ta không phải nhà nghèo mà sợ họ. Cưới gả này là vì danh dự con bé, chứ không phải vì con trai ông ta. Đã gả con cho rồi còn không biết quý trọng, hủy con nhà người ta. Ông Tẫn nghiến răng. Đủ, mày tới đánh quẻ chân thằng Hoàng cho chú. Sai đâu chú chịu. Tao gả con tao lành lặn cho nó. Nó khinh thường nhà tao, nhịn nó giờ còn đánh con tao mặt mũi tím bầm như thế này. Không dạy cho nó cách sống, tao không nguôi được cơn tức giận được. Cậu Đủ toan đứng dậy, Mận lại ngăn cô, nheo con mắt nói. Con thấy đánh như vậy quá nhẹ nhàng. Con cảm thấy cậu ta tính tình không dễ nói chuyện. Một lần cậu ta đánh con được, sẽ có lần hai. Cậu ta bắt con chở cậu ta 4 năm, làm con bỏ qua thời gian đẹp. Giờ con nói con ấy chồng không ai lấy. Con gật đầu gả cho cậu ta vì không để thầy mẹ nghe lời nói không hay của dân làng. Con không yêu thương gì cậu ta. Con cũng tính an phận làm người vợ hiền. Cậu ta không cho. Vậy con cần cho cậu ta hiểu xúc phạm con, xúc phạm thầy mẹ, gia đình. Cậu ta cần phải chịu. Tộc biểu ánh mắt khen ngợi cô. Ông xem trong mắt cả họ không có đứa con gái nào thông minh không lộ liễu ra được như cô. Người như vậy giỏi không kém đàn ông. Ông Tẫn kinh ngạc. Ông lần đầu thấy con gái thẳng thắn như vậy. Ngày ngả xính, ngày gả đi con ông đều im lặng không nói. Ông khi đó lo lắng con ông sẽ bị vợ lẽ của chồng bắt nạt. Xem ra ông nghĩ nhiều rồi. Ông Tẫn suy nghĩ gật đầu nói. Con nghĩ như vậy thầy rất mừng. Nếu người ta không nghĩ tới mình, con không được lụy. Thầy lấy mẹ con tới nay 10 mấy năm, con nói nhau thì nói. Thầy tự nhận chưa vung tay đánh mẹ con cái nào. Với thầy đánh vợ đánh con giống như đánh mặt mình. Ra ngoài sao cũng được. Về nhà vợ con dù cha hay gái đều là giọt máu của mình. Không thương, không biết quý trọng, sau này hối hận không còn kịp. Lấy nhiều vợ không sao, chỉ cần biết cân bằng cuộc sống giữa nhà vợ cả vợ lẽ. Từ lâu có nhà nào chung sống hòa bình. Đi cả cái huyện này tìm chưa ra 10 nhà. Không vợ cả oái oăm thì vợ lẽ không vừa. Mận mắt nhìn thầy mình sáng quắc. Cô nể thầy cô vì ông không lấy vợ lẽ. Mẹ cô đẻ 3 bận được 3 chị em cô. Thầy ngoài việc đi làm đi huyện về nhà sẽ dạy chị em cô viết chữ, dạy tính toán sổ sách. Ông dạy em trai cô cách buôn bán thế nào để lời không lỗ. Bố chồng cô dù không khó khăn với cô, nhưng ông có con vợ cả, con vợ lẽ. Nhìn tưởng hai bà sống hòa thuận, hiện thực mẹ cả cô không vừa. Mẹ hai biết nhẫn mới như vậy. Còn cô cùng Ngọc xác định không sống chung một ngày yên ổn. Cô thắng cô ta thua, nếu cô thua thì ả thắng. Mận không thua Ngọc về mưu trí. Cô thua ả vì trái tim người đàn ông. Cũng may cô chưa từng yêu cậu Hoàng, nên cậu thương hay không với cô không quan trọng. Thầy cô nói đúng, mắt nhìn của đàn ông với nhau, họ hiểu nhau hơn ai hết. Cô không lụy sẽ không khổ. Trong chuyện tình cảm này, ai lụy người đó thua. Mận vui vẻ sờ gương mặt, môi mỏng khẽ mở. Con nghĩ cậu ta còn sẽ kiếm chuyện với con. Làm vợ nên nhịn. Con muốn nhịn cho thầy mẹ chồng muốn bao che con trai họ. Thương con họ tới đâu cũng cần giữ im lặng, không dám nói vì họ đuối lý. Cậu ta dám khinh con. Con không đây không cần cậu ta. Con muốn cậu ta về sau này hối hận, ăn năn về hành vi của mình. Mà không phải cậu ta chỉ chịu một đòn đánh nhẹ nhàng giải quyết mâu thuẫn. Ông Thân tò mò hỏi, thế không đánh nữa à? Mận mỉm cười vẫy tay cậu đủ, cô gật đầu trả lời ông Thân. Đánh cần đánh, mà đánh sao mới được thôi bác. Ông Thân hứng thú bừng bừng nói, cháu gái nói cho bác nghe xem. Mận sờ đầu mũi nói, cái này để anh Đủ với Vinh đi về rồi thuật lại cho chúng ta nghe mới hấp dẫn. Ông Thân thấy cháu gái che giấu, ông dứt khoát gật đầu. Vậy để hai đứa đi cho thằng kia một trận. Mận vâng một tiếng kêu cậu Đủ ghé tai, cậu nói nhỏ vài câu, cậu Đủ mắt sáng cười to. Thằng hỗn láo kia lấy em gái anh đúng gặp phải cây gai rồi. Yên tâm, để anh dạy cho nó nhớ kỹ. Hôm sau nó cứ động tay chân với em, anh tới đánh nó một lần. Cậu Đủ kéo thằng Vinh rời đi, Mận bị bà Vui kéo về buồng. Bà hé cửa sổ, bắt cô cởi áo ngoài ra. Bà nhìn thấy tấm lưng xanh tím, chỗ sưng to tím đọng máu bầm. Bà lau nước mắt mặc áo vào cho con gái mắng. Thằng khốn nạn này, nó đánh con bà ra sự này. Thằng Đủ cu Vinh đánh nó không đủ. Mận nắm tay bà cam đoan. Mẹ, con chấp nhận mà. Nếu đã đi nước này, con cũng không cho cậu ta cuộc đời này êm đẹp. Con không hại người, chỉ mong người không phạm con như vậy là đủ. Nếu họ không biết điều, con cũng không cần nể nang họ. Con gái, mẹ chỉ thương con. Sao con không nói thầy mẹ để hủy hôn? Cần gì lao vào hố lửa? Mận ánh mắt xa xăm buột miệng. Mẹ, danh tiếng con gái quan trọng. Nếu đã chờ 4 năm, nếu từ đi dân làng sẽ không chửi nhà ông Tũn mà chửi thầy mẹ. Con làm sao có thể để thầy mẹ nghe điều ong tiếng ve? Người sai là nhà họ, là cậu Hoàng không phải thầy mẹ, không phải con. Vậy tại sao mình phải chịu? Con hy sinh có thể khiến thầy mẹ bớt lo. Con cũng trả cho cậu ta toàn bộ những gì cậu ta cùng người vợ bé kia dành cho con. Con sao lại trở nên thâm trầm như vậy? Người ta vào cung làm phi cho ông Hoàng mới cần cân não nhiều. Con chỉ làm con dâu nhà phú hào, lại tính toán chi li từng tí như thế này. Khổ thân lắm con gái. Mận cười khổ. Mẹ, con không vào cung làm phi, phúc phận con cũng không có. Nhưng con làm vợ một người chồng bất công, vợ lẽ của chồng mưu mẹo, hỗn hào. Nếu con hiền lành chịu đựng, mẹ nói con sẽ sống sao ở trong nhà chồng. Cậu ta đánh con trước sau gì không có. Đã vậy, con vẫn cần tự bảo vệ chính mình. Thầy mẹ không lo lắng. Bà Vui không biết nên vui hay buồn. Con gái bà tâm quá sâu. Con bà khiến bà làm người mẹ không hiểu con gái mình. Hai mẹ con Mận thủ thỉ với nhau. Ở nhà ông Tẫn hòa nhã, ở bên nhà ông Tũng không thể nói hòa nhã để so sánh. Cậu Đủ cầm cái điếu cày đánh vào lưng cậu Hoàng. Thằng Vinh túm tóc cậu vả vào bản mặt cậu Hoàng luôn tự tin nhất. Từng tiếng vang đi xuống, kẻ ăn người ở, bà cả bà hai ông Tũng đều không thấy tăm hơi ở đâu. Cậu Đủ ngạc nhiên lắm. Mà việc em gái chỉ cậu chưa làm xong, cậu không thể tò mò. Các cụ có câu, tò mò chết ruồi. Cậu yên phận vung chân sáo huấn thằng em rể bố láo. Cậu Hoàng không nói được gì, chỉ biết kêu to. Ngập ở hè kêu gọi người. Người đâu? Chúng mày mắt mù à? Không thấy hai thằng điên đánh cậu chủ? Sao không vào? Chúng nó ra đánh bỏ mẹ chúng nó cho tao. Thằng Vinh to mồm thách thức à? Một cái vợ lẽ muốn tạo phản, ông cho mày đánh. Ông thách bố con đứa ở nào, dám động ông cọng lông. Cậu Đủ xấu xa mắng thằng Vinh. Nói tục tĩu quá, mày chú ý cái mặt đánh cho nó sưng như con heo nái ở nhà cho anh. Đĩ điếm, cãi nhau phí lời. Em biết rồi, anh đá nhẹ chút, chết người lại lên quan ngồi chầu mệt lắm. Cậu Đủ đắc ý. Này, không tin anh mày, anh đánh chỉ có chuẩn. Thằng Ôn Thần này trên dưới 20 ngày nằm trên giường hưởng thụ anh không bằng em mày. Thằng Vinh vung tay tát bốp cái vào mặt cậu Hoàng nó chửi. Anh rể, anh phải tỉnh táo đấy. Em đánh nhẹ nhất có thể rồi. Anh mặt sưng to. Nếu lỡ gãy cái răng nào thì cố nhịn. Tại anh côn đồ giống thằng cướp quá, đánh chị em cấm trượt phát nào. Em đây cố mà đánh cho chúng, không thể mẹ trách em không chịu nổi. Cậu Đủ cười ha hà, cậu Hoàng đầu óc choáng váng. Cậu khi nãy chưa tỉnh ngủ, bị hai thằng lôi từ giường ra giữa sân đánh, đạp túi bụi không kịp bưng tai. Cậu Đào vẫn còn lý trí hiểu ra đây là em vợ cùng anh vợ cậu ta tới đánh. Ngọc càng nghe càng điên. À, nghe tới lời thằng Vinh nói, cô ta biết hai người là anh cùng em trai Mận. Cô ta đanh đảnh chửi. Hai chúng mày đánh chồng bà vì lý do gì? Con điếm kia nó bảo chúng mày tới đây à? Anh em chúng mày đều điếm đĩ, đầu trộm đuôi cướp không biết điều. Chồng bà là con trai của nhà phú ông. Chúng mày không dừng tay đừng trách. Chát chát chát chát. Ngọc nói chưa hết câu, cậu Đủ bước tới vung tay tát 4 cây liên tiếp. Cậu ta chỉ mặt ả cảnh cáo. Mày nói ai đĩ điếm? Em tao có trình trắng, không phải loại trăm thằng cưỡi như mày mà điếm. Mày nói một câu điếm, ông tống cổ mày vào nhà chứa bây giờ. Mày là vợ lẽ cái thứ theo trai về nhà, mày xứng làm vợ à? Em tao nói hiền, nó cho mày vào cửa. Mày không câm cái mồm còn to miệng. Ông là đàn ông không ngại đánh loại đàn bà lăng loàn như mày. Ngọc đầu óc choáng váng, cô ta cứng họng chửi tiếp. Mày nói tao không có quyền, em mày có quyền. Có quyền mà đêm đầu chồng tao nó chê, tao có chửa chồng nó vẫn bám vào, em mày có giá quá. Bốp, cầm miệng, em tao không có giá, mà thầy mẹ chồng ngả xính tới xin cưới đàng hoàng. Bước cửa trước, thắp hương tổ tiên, còn mày tưởng mày to quá. Loại đi cửa chuồng lợn, vác cái bụng to đùng đi theo trai về vẻ vang, bố lại mất nết liêm sỉ. Mày, bốp. Tao có tên đàng hoàng. Mày thứ kêu gì kêu gào. Mày không thấy thằng chết dấp kia im như ve sầu. Mày lại thích tự đại. Từ ngày tao lớn dậy đến bây giờ, tao chưa gặp đứa nào điếm như mày. Ngu si như thằng ngu kia. Thằng Vinh đình chỉ đánh cậu Hoàng. Nó bái phục cái miệng anh họ nó, chửi người đã tai. Mặt Ngọc tím tái, môi sưng như cá chê dưới ao. À, ngồi bệt dưới hè chỉ cậu Đủ. Cậu Đủ miệt thị à. Nhìn nữa tao chọc cho đuôi bây giờ. Đã xấu còn đuôi mù chó nó ưa. Anh Đủ chửi hay. Thằng Vinh ôm bụng cười. Cậu Hoàng thừa dịp không bị đánh nữa, cậu muốn chống người đứng dậy. Ai ngờ xương sườn kêu rắc một cái. Mặt cậu ta tái nhợt, môi run rẩy vì đau. Cậu Đủ nghe thấy bất ngờ nói với thằng Vinh. Vinh, hình như anh mày lực chân có điểm mạnh, nó gãy cái xương sườn rồi. Thằng Vinh giả ngu hỏi. Gãy xương nằm trên giường bao lâu nhỉ? Cậu Đủ xoa cằm đăm chiêu nói. Chắc tầm tháng hai tháng gì đấy. Vậy thì chân tay có lúc nghỉ ngơi. Ừ. Vậy anh em mình về thôi. Tát anh ta tay còn rát đây này. Mặt dày quá thể, đau hết tay. Cậu Đủ gật gật tỏ vẻ. Mày không nói anh mày không thấy. Tát con kia có mấy cái mà ghê hết tay. Mặt nó không biết dính cái gì. Thôi về nhà đi. Đi. Hai người tay cầm điếu cày, vài vác cái cuốc ngang nhiên đi ra cổng nhà ông Tũn. Hai người cậu Đủ ra khỏi cổng, bà cả hô hào người ở nâng cậu Hoàng về nhà trên, gọi thầy Lang tới khám. Bà cả Quý ruột thắt tim đau, ngồi lau mồ hôi cho cậu. Ông Tũn nhìn vợ con than. Họ đây là đánh nó chỉ nhỏ mà đánh cái mặt gia đình này. Tôi đã nói bên đó họ không để yên cho đâu. Thôi bị như này nằm trên giường thời gian cho nhớ. Không phải cứ chồng thì muốn làm gì. Nếu nhà người ta nghèo không có gì, mình còn lên mặt, đây nhà họ ông Tẫn không thua còn hơn họ, sao mà kiêng kỵ, đánh con cháu họ, nhà họ cho ta thấy trước mặt đây này, mẹ con bà chú ý, bớt đi, không thiệt là nhà mình. Thầy Lang đi theo bà Lam vào buồng, nhìn thấy cậu Hoàng nằm trên giường rên rỉ vì đau, ông kinh ngạc nói. Ông Tũn, hôm nay nhà ông có trộm nó vào trộm gì à? Sao con trai trưởng lại mặt mũi bầm dập thế này? Mới hôm qua vợ cả bị cậu ta đánh, hôm nay cậu ta bị này có phải báo ứng tới không? Ông Tũn trợn tròn mắt, ông thầy Lang này với con trai ông nhất định có khúc mắc mới khinh thường mỉa mát như vậy. Còn ông không phải bị trộm đánh mà anh vợ em vợ quang minh tới cửa hỏi tội được chưa? Ông biết mà không dám nói, nghẹn cả một người một chịu. Ông thầy Lang tay bắt mạch, miệng nói rèm pha. Cậu Hoàng bị trộm nó đánh không nặng lắm. Gãy khả năng là một cái xương sườn, mặt tuy sưng. Ông tay nhấn tay ở sườn lưng, tay kia sờ mặt cậu ngâm ngâm nói tiếp. Chính xác gãy xương rồi, tí tôi viết cái đơn thuốc lên huyện bốc cho cậu ta về đáp. Còn mặt này không cần bôi gì đâu. Mặt da dày thịt béo, nó vài ngày sẽ tiêu sưng. Cậu Hoàng nghe phán bệnh tình mà tưởng ngất ngay tại chỗ. Cậu không trêu ghẹo ông thầy lang tính tình cổ quái này, sao ông ta ăn nói một câu là bẻ cái họng cậu vậy? Bà cả quý không hiểu chuyện gì giữa con trai cùng thầy lang. Bà chỉ biết con bà bị gãy xương, mặt mũi bẩm tím. Nhìn con bà đánh con dâu mặt mũi sưng lưng tím, con bà liền bị đánh còn nặng hơn. Chồng bà không dám bảo vệ con, ai bảo môn đăng hộ đối ngang nhau, con bà lại thất hứa trước. Chỉ khổ người mẹ như bà thương con không làm được cái gì. Chuyện này thọc ra ngoài, nhà bà mất hơn được. Trưởng thôn hai bên vào cuộc, biểu tộc sẽ không im lặng. Con gái con trai trong nhà còn cưới gì nữa. Tiễn thầy lang đi về, nhà ông Tũng không khí trầm xuống. Trái ngược bên nhà ông Tẫn, Mận ngồi nghe thằng Vinh kể chuyện. Cả nhà ngồi ăn uống cười nói vui vẻ. Đáng nhẽ hôm nay ông Tẫn sẽ cho người qua mời ông Tũng, bà Quý sang nhà ăn uống lại mặt. Không ngờ cậu Hoàng làm ra chuyện người khác khinh thường. Ông tức không đả động đến mời chào. Cơm nước xong, biểu tộc đi về, trong hè chỉ còn hai hộ gia đình. Ông thân cau có nghiêm trọng nói. Mận, con lần này hơi liều. Con không thích thì nói thầy mẹ con hủy. Sao phải lao vào gia đình không nóc đó làm gì? Mận chắt nước chè mời thầy cùng bác uống, cô phân trần nói. Bác, con biết bác cùng thầy mẹ con lo. Nhưng con bao năm được đọc sách thánh hiền. Thầy dạy con kinh thương, cho con dù ở vùng quê nhỏ không phải kinh thành hay trên châu huyện thì con đã được học, không thể đem nó uổng phí. 4 năm qua con không bước ra cổng nửa bước, những lời đàm tiếu về con đều nghe. Họ nói gì thầy mẹ con đều nghe. Một người đàn ông ở trên huyện nói là đi học, nói con chờ nhưng trên đó ăn nằm với người đàn bà khác. Cậu ta không yêu không thương con, cần gì làm cái chuyện thất đức hủy hoại con cả thời kỳ đẹp nhất cưới gà. Cậu ta chửi con là gái lỡ thì cũng đúng. Con sắp 18 tuổi. Tuổi mụ 19, với con gái bây giờ 13-14 tuổi họ đã gả chồng. 15-16 có người đã có con. Con vì chờ cậu ta không một nhà nào dám đến hỏi cưới. 13 tuổi năm ấy con vô tư như bao cô gái khác. Chỉ trách lòng người ép con phải nhẫn, phải học thật nhiều để thầy mẹ về sau không xấu hổ. Các em còn cưới gả có mối tốt không vì anh tử con mà liên lụy vào. Ông thân thở dài vỗ vai cháu gái. Cháu đã nghĩ nhiều, thầy cháu không phải bình thường, có thể từ vùng quê này. Hai anh em bác bươn trải không phải ngày một ngày hai. Trong nhà chỉ có mấy đứa, nhất là con, cây hậu, tím. Ba đứa có thể tìm một nhà tốt, người chồng yêu thương không cần ở giữa tranh đấu vợ cả vợ lẽ là mừng rồi. Năm đó thầy con cũng dại vì lời đồn thằng Hoàng, nó ngoan mà hứa gả cho con. Tín vật cũng nhận mới ra chuyện này. Mận lắc đầu. Không, không phải tại thầy con. Nhà chúng ta không để lộ ra. Nhà ông Tũng không so được với nhà ta về giàu có. 4 năm trước thầy con giúp nhà họ cùng làm. Bác nghĩ ông Tũng không muốn có nhiều công mối làm ăn hơn sao? Làm kinh thương tốt nhất vẫn là nhiều chỗ hợp tác. Con là con gái lớn, trong thôn ai không biết thầy con thương con nhất. Chính là thương nhất. Bao nhà muốn tới cửa hỏi cưới, chỉ tiếc ông ấy nhanh hơn mà thôi. Con... Ông Tẫn khiếp sợ con gái. Ông rốt cuộc là đẻ ra một đứa con không chỉ thông minh, còn lòng dạ vực thẳm. Cậu đủ nghe cô lý giải, cậu ta mắt chớp chớp. Anh em nhà cậu thân với nhau, con nhà chú cũng như em gái ruột. Đúng như cậu trước nghĩ. Em gái không đi ra cửa, ít nói chỉ nhìn không giống hai đứa em gái kia. Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Người bô bô ba ba luôn thẳng ruột, còn im lặng mới kinh người. Ông Tẫn giọng khàn khàn. Hóa ra thầy đã sai. Ông Tũn muốn con làm dâu, vừa môn đăng hộ đối, hai nhà sẽ trợ nhau trong việc buôn bán. Ông ta nhận định con làm dâu duy nhất, lại không ngờ chính con trai mình làm xấu mặt. Thầy chồng con hôm nay không ngăn lại anh Đủ cùng Vinh, xem ra là người hiểu lẽ phải. Nhưng chuyện này chưa phải kết thúc đâu. Cậu Hoàng sẽ không chỉ có một mình Ả Ngọc. Con không yêu cậu ta. Con không dính vào cái tranh chấp này. Chỉ cần Ngọc lộ bản tính, sớm muộn cậu ta hay đi huyện chẳng kiếm thêm vợ về. Người sống không dùng đầu mà dùng cái đó để nghĩ, thì gặp điếm không trách được ai. Mận phiêu phiêu nói, tam tổng tứ đức, nam năm thê bảy thiếp, đã ăn sâu vào đầu nhiều người đàn ông. Đến đức ông bao nhiêu phi, nhà giàu, đàn bà chơi chẽn lại không nhìn tới. Mận nói lý đầy đó ai cãi được. Ông Thân tấm tắc nhìn cháu gái, sao nhìn đứa con gái bụng dạ thẳng ruột, ngồi ăn mật mía cùng đứa cháu thứ kia, ông cười khổ. Ba đứa con gái, đứa không biết giống ai vô tư không lo lắng, còn một đứa tâm quá nặng, thầy mẹ nửa lo nửa mừng. Ông làm anh trai thế, em trai vui mừng một mảnh. Mận ngồi thêm một lúc liền nói phải về nhà chồng thăm người chồng tồi xem tình hình sao. Cô không thừa cả nhà đã quên hai người tới đánh người ta nhẹ gãy gãy xương, mặt sưng như bánh bao. Mận về đến nhà, cô chào hỏi thầy mẹ chồng sao về gian. Cô thấy mẹ chồng nhìn cô không có hảo ý, bố chồng như cũ. Mận gạt qua một bên, cô sai con Duyên nấu nước cô đi tắm, sau liền lên nhà trên thăm cậu Hoàng. Bước ngạch cửa buồng, giọng ấm ức ở buồng vọng ra. Cậu bị hai tên cướp kia đánh nông nỗi này mà con điếm kia nó chưa tới thăm. Cậu nhìn xem mà làm. Cậu Hoàng nằm trên giường cả người đau, môi sưng vèo, cậu thì thào gắng gượng nói. Cô ta quan hệ gì tôi? Em làm vợ tôi không muốn chăm sóc tôi. Ngọc cô ta bặm môi giấm nước mắt. Cậu cứ im đi, đến mình bị đánh gãy xương giờ nằm trên giường 2-3 tháng cậu sẽ hiểu. Em khổ tâm cậu không thấu. Mới hôm qua mất con, hôm nay chồng lại bị thương, em không lo không hận cô ta sao cho. Em nhỏ giọng, này là nhà trên, thầy nghe được em nói thầy sẽ không bỏ qua cho em. Em cũng là vợ cậu. À nói dứt Mận vén rèm cửa bước vào hỏi à. Cô vừa nói tôi sao? Hai người đồng loạt nhìn ra, cậu Hoàng rũ mắt, cậu bị thầy mẹ giáo huấn cả buổi, cậu không được đánh cô nữa. Đánh một lần cậu sẽ bị hai tên bênh vực người thôn bên vác điếu cày đến đánh. Cậu bị đánh còn nằm đây, cô đến làm cái gì cơ chứ? Đến chê cười cậu. Hai tay nắm chặt không hé răng, Ngọc ỉ vào có cậu Hoàng ở bên, cô ta vênh vào nói. Cô lên đây làm gì? Mận đi vào giường, ngồi sát thành giường thản nhiên cười. Tôi đến làm gì, em hai hỏi làm gì? Tôi hỏi cô phải trả lời. Mận khẽ cười. Em hai có cái giá to quá. Chị làm cả vẫn phải nhường em rồi. Tất nhiên cô điếm đĩ không xứng với chồng tôi. Ở đây có tôi chăm mà được. Cô không cần vờn quanh. Mận nheo mắt lại. Thật xem thường cô. Cô khinh thường nhìn lại loại phụ nữ chết vì đàn ông như ả. Cô liếc cậu Hoàng giả quan tâm. Cậu mặt đã thoa thuốc, lưng đã đắp thuốc chưa? Em nghe anh trai em nói, anh ấy lỡ tay làm cậu gãy cái xương. Cậu Hoàng hận không thể ngồi dậy một tát cho cái. Anh cô đánh cậu phải nằm im như này còn lỡ tay. Không để cậu trả lời, Mận lại nhìn Ngọc hỏi han. Quên mất, em hai hôm qua bị đẻ non. Sao hôm nay lại đi ra gió rồi? Nằm trong nhà kiêng cữ chứ. Sáng anh đủ chị nói em miệng thối quá, anh lỡ tát em mấy cái. Mận ngừng lại cười cười. Ngọc bất giác sờ lên má, Mận nói tiếp. À, chị lại quên. Em vội lên hầu hạ cậu nên không để tâm tới. Hay là tí về gian chị cho em ít nước thuốc, hôm qua thầy lang kê cho chị bôi mặt. Đàn bà ta cái mặt mà hỏng, về sau chồng chán em à. Ngọc ngực phập phồng hít sâu, liều mạng hít thật sâu. Cô ta đã cố gắng nhịn lại, không nghĩ cô một câu chọc tâm đau. Ngọc chịu không nổi, cô ta đứng thẳng người chỉ mặt Mận thóa mạ. Còn điếm, bàng. Mận đứng ngang cô ta vung tay tát lên má cô ta một cái. Cô đành giọng nói. Cô nói ai điếm? Cô là gì ở chỗ này nói to hả? Một đứa vợ lẽ không hơn con ở mấy phần lên mặt chửi ai? Cô không có thầy mẹ dạy bảo. Vậy hôm nay tôi dùng danh vợ cả dạy lại cô. Gả chồng trước tiên cô nên nhớ hiếu thảo thầy mẹ hầu hạ chồng con. Nếu thân làm vợ lẽ thì an phận. Đừng kinh người cho rằng ta to tát hơn tất cả. Cô xứng làm vợ cả. Tôi không xứng vậy cô xứng. Nói về môn đăng thì tôi có. Nói về tài đức, tôi nhận mình thẹn không bằng ai, nhưng chắc chắn hơn cô. Tôi có thầy mẹ dạy, không có nói bậy bạ hỏng rồi danh tiếng gia đình. Cô được cậu Hoàng đưa về làm vợ, tôi cảm thấy hai người hợp nhau. Một người sống bằng nửa dưới, một người sống bằng cái không đầu óc phối với nhau hợp. Cô... Luận về địa vị tôi cao hơn cô, tôi là vợ chính. Cô chỉ đáng làm đứa theo trai về nhà. Cô ăn nói cho đàng hoàng. Cậu Hoàng không dạy được cô. Tôi thay cậu dạy lại cách hành xử. Cô hỗn láo đi ra đường. Người trong thôn họ cười vào mặt thầy mẹ. Cười vào mặt tôi, làm chị cả không dạy bảo vợ lẽ của chồng. Cái tát này tôi tặng cho cô. Cô nhớ kỹ, từ ngày mai tôn tia có khác. Một câu con điếm này đĩ, tôi đây không ngại khâu bớt cái miệng cô lại. Cái tát này tôi nhắc nhở cô nên hiếu thảo thầy mẹ. Dù chỉ vượt mặt cũng không được làm cái giá cao hơn đầu với thầy mẹ. Ngày đầu về làm dâu, cô không dậy sớm pha trà nấu cơm cho thầy mẹ, lại thổi gió bên tai cậu ta để cớ sự hôm qua xảy ra. Cái tát này tôi nhắc cho cô nhớ thân phận của cô. Làm vợ lẽ mãi chỉ là thiếp. Đến ông hoàng ở kinh thành hay quan gia nhà nhiều vợ, họ chỉ có một vợ kết tóc. Còn lại làm lẽ có 10 cái vợ lẽ, cũng chỉ dùng thỏa mãn tật xấu của đàn ông. Tôi cửa trước vào nhà, tên điểm gia phả, tôi khác cô. Hôm nay cô hãy nhớ tôi có ít hơn cô 1-2 tuổi, hay hơn cô tuổi. Cô còn làm vợ cậu hoàng ngày nào thì còn thấp hơn tôi cái đầu. Bang, cái tát này tôi cho cô vì cô chửi tôi là điếm. Bang, cái này tôi cho vì cô ngu si, đã sắp làm mẹ, còn đầu không biết nghĩ để đứa con gánh cho cái loại ngu như cô. Thảm ăn thì ăn vừa, đừng tham quá chết nghẹ. Bang, cái tát này tôi cảnh cáo cô an phận lại, đừng để tôi nóng này thì cô ở chỗ nào đi về chỗ đấy. Mận tát liên tục, cô ta mặt sưng đỏ, mặt chảy dòng nước mắt, muốn cãi không cãi lại được, môi chảy ra đường máu. Cô ta đau không rên ra tiếng, chỉ biết bụp mặt mong ngóng cậu Hoàng nói giúp. Cậu Hoàng bị khí thế áp người của Mận làm ngơ ngẩn, mặt cô còn sưng, đôi mắt sắc, đôi môi đỏ mấp máy liên tục. Cậu nằm bất động, Mận nhàn nhã ngồi xuống giường, nhìn lại hai người trước mặt. Ngọc ghen ghét đẩy tay cậu rên hai tiếng, kéo tâm trí cậu Hoàng về. Cậu Hoàng bản năng nhìn Ngọc, cô ta khóc thút thít chỉ mặt Mận, muốn nói cậu phải đòi quyền cho cô ta. Cậu Hoàng nhớ tới cô vừa đánh mặt Ngọc trước mặt cậu. Cậu ta mặt tức tối nghiến răng nói, ai cho cô có quyền đánh Ngọc? Mận mặt vô tội trả lời, cậu nói em tại sao đánh cậu không nhìn à? Em không đánh người vô cớ. Tôi cho cô đánh à? Cậu không cho, nhưng em có quyền. Cô có quyền gì? Cậu Hoàng vừa dứt tự biết mình nói sai chỗ nào mà không nhớ ra. Mận hai tay đan vào nhau nói, cậu hỏi thừa. Em có quyền ở đâu dạy vợ bé của cậu? Tất nhiên là thầy mẹ cho, dòng họ cho. Em làm vợ cả, vợ lẽ hỗn hào em phải chỉ bảo, để ngày sau ra đường người ta không chửi vào mặt. Tôi không cho cô dám. Mận ánh mắt ở mặt cậu Hoàng ý cười tản ra. Cậu không cho vậy cậu cưới em về làm gì? Thầy mẹ tốn công đi ngả lễ làm gì? Cậu muốn cô ta cao hơn đầu em, vậy ngay từ đầu rước cô ta đi cửa chính. Cô cãi tôi. Không, em nào dám. Cậu đánh em ra cơ sự này, em chịu thua. Cậu đang đau lưng đừng nổi nóng. Lưng xương chưa lành, mặt chưa tiêu sưng, cậu chửng em buồn cười lắm. Cô nhớ kỹ, tôi đứng dậy đi được cô đẹp với tôi. Mận đứng dậy trên cao, nhìn cậu nằm trên giường nhớn mày nói, cậu muốn em đẹp, cậu trước tiên làm cho vợ lẽ bớt miệng lại. Thở câu nào người ta muốn xé miệng câu đó. Cậu đánh em hôm qua, cậu phải nhớ hôm nay là việc sai lầm hôm qua cậu phải trả. Em làm vợ cậu không phải điếm đĩ, cũng không phải con ở, mà vợ lẽ một câu điếm một câu đĩ. Cậu Hoàng tức suýt học móng, cậu chỉ mặt cô quát. Cô ăn nói với tôi vậy à? Cô không điếm, ai điếm hơn cô? Cậu biết em điếm, vậy cậu có biết em vẫn là gái trinh không phải gái trăm người cưỡi hay không? Cậu mở mồm nói em đĩ. Sao cậu ngu thế? Em làm vợ cậu. Cậu chửi em, vậy người xấu hổ là ai? Là cô chứ ai? Mận nhức cả đầu khi nói chuyện cùng người ngu, cô lạnh lùng trả lời. Cậu sai rồi. Cậu chửi em bao nhiêu thì thầy mẹ là người xấu hổ trước sau tới cậu. Em có làm đĩ, có trai leo lên thân người đàn ông nào đâu mà nhận chữ điếm chữ đĩ cho được. Cậu Hoàng ứ họng, cậu trơ mắt nhìn cô đi ra cửa buồng. Đi đến cửa, Mận lanh lảnh nói, cậu tạm thời không đi lại được. Trước này cậu yêu em hai nhất, vậy lúc này em hai nên tận lực chăm sóc cậu. Chị hổ thẹn bận rộn không thể giúp đỡ gì, cố gắng ngày qua thăm cậu một lần, mong là em hai nhớ chăm sóc kỹ người vợ tào khang chi kỷ hay không. Nó ở thời gian này đấy, em hai phải nắm bắt cho chặt đấy. Mận liếc hai người cái sau sai bảo con Duyên. Duyên, em về gian lấy cái chai nước thuốc hôm qua thầy Lang đưa mợ. Em lên đây cho em hai bôi giảm đau. Mặt mũi không đẹp không lấy lòng được cậu. Cậu giờ khó ở trong người, khắc khắc nhìn gương mặt sưng như đầu lợn kia, sợ ăn không ngon, ngủ không được. Con Duyên phối hợp thưa. Vâng, em đỡ mợ về sẽ đem lên cho mợ hai. Ừ. Hai người đi xa để lại hai người tức tối, hận ngứa răng ở lại căn buồng. Ở gian nhà phía tây, nghe kỹ sao? Dạ, con nghe kỹ thưa bà. Mợ Mận đánh mợ hai làm hả dạ lắm. Hai người đang nói chuyện là bà Hai Chế cùng con ở Tây Thủy. Bà Chế cầm chuỗi tràng hạt cười. Nhìn ngày đầu là biết con bé không phải vừa, sợ lần này thằng Hoàng ăn nặng rồi. Con Thủy không hiểu hỏi. Sao bà lại nói vậy? Con không thấy việc thằng Hoàng bị đánh mà ông không cho ai vào can ngăn sao? Con không. Bà Chế chê trách nó. Thủy, con nên học tập thông minh như con Duyên đi. Con thấy con bé không? Nó lành quá thể, còn con thì... Con Thủy bĩu môi. Con thật thà, hiền lành như này vẫn tốt. Bà Chế lắc đầu. Con nghĩ con cứ hiền lành này không làm con ở bên cạnh tôi, mà vào tay con Ngọc, liệu có xương ăn? Sao lại không có xương ăn? Con chỉ cần bát cháo trắng là xong. Bà Chế chịu thua cái đầu không nghĩ xa của nó. Con Duyên nó thông minh, cây Mận nói một nó hiểu mười. Ngày hôm qua sau khi thằng Hoàng đánh con bé, nếu là người con gái không sâu sẽ ở gian nghỉ ngơi. Hay như con Ngọc nó không khóc thì gào to cho cả nhà nghe. Còn cái Mận, nó lại lê cái thân vết thương đầy người lên hỏi thăm ông. Con biết ý ở sau đó là gì không? Con Thủy thành thật lắc đầu, con không biết. Con bé muốn cho cả nhà này biết thằng Hoàng vô lý như thế nào. Nó muốn cho ông với bà cả muốn bênh mà không bênh được con trai. Hôm nay sáng sớm thân còn đau nhức lại dậy nấu cơm mời thầy mẹ ăn. Sau thưa xin về nhà đẻ. Cuối cùng con thấy có ai dám can hay không? Hôm nay ông bà mà can thì nhà bên họ không để yên. Mợ ấy làm vậy để làm gì? Con biết muốn vững cái chân ở trong hào môn, muốn ngồi vững cái ghế vợ cả. Con tưởng người phụ nữ không có tâm sâu kế nhiều có thể ngồi. Vậy mợ ấy rất tâm kế. Sầu bao nhiêu đến bà đây không nhìn ra, chắc ông cũng không rõ. Không biết ông Tẫn làm sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái tuổi không lớn mà. Nhà này thằng Hoàng mà không an phận, sợ là sóng gió dài dài. Bà Chế hàn huyên cùng con Thủy hồi lâu, sau để nó đi lên nhà trên nghe ngóng. Hôm nay chị cả lên chùa dâng hương cầu phúc, bà phải chú ý nhà cửa. Một nói hai nháo cô vợ lẽ của con trai. Một khi truyền ra ngoài, gia đình bà sụp đổ, các con còn chưa gả chồng lấy vợ. Theo bà tính toán, sớm muộn con dâu thứ này cũng ra khỏi cổng. Con dâu cả bên kia sợ sẽ làm cái gì bà không kịp nghĩ thông nữa. Ngồi dựa lưng trên ghế, bà Chế nhìn xung quanh sân. Bà ở chỗ này đã 19 năm. Ngày trước nó không to như này, chỉ nhỏ như cái nhà lá một gian. Giờ nó có hai gian, bà chấp nhận làm lẽ vì yêu thầm ông Tũn. Ai nói bà là con vợ lẽ, bà con vợ cả là chị cả trong nhà. Nếu gả vào nhà khác làm vợ cả là bình thường, bà khi đó chấp nhận thấp đầu hơn bà quý cái đầu để vào cửa. May mắn bà có cái đầu không ngu như Ngọc, bà vừa có ông Tũn thương, vợ cả kiêng nể, việc nhà được ăn chung mâm cùng vợ cả. Bà đẻ ra hai đứa con đều biết thân biết phận, con trai bà rõ ràng thích là con dâu cả, là mẹ bà sao không biết. 4 năm trước con trai trưởng rời nhà lên huyện đi học, con trai bà vô tình gặp con dâu mấy lần. Từ ngày đó biết cô sẽ là chị dâu lại luôn đến cổng nhìn trộm. Khi đó bà không cấm, chỉ nghĩ con bà biết sẽ lui, ai ngờ ngày hôm qua, con bà đưa miệng nói giúp con dâu, bà giật hết mình. Bà nắm chặt tay con trai không cho cậu hành động thiếu suy nghĩ. Con bà yêu thì sao? Con dâu đã là vợ con trai lớn. Con bà chỉ là con vợ lẽ đẻ ra, thấp hơn con trưởng rất nhiều. Con dâu thông minh như vậy, ai đồng ý làm trái luân thường đạo lý mà gả cho cậu em chồng khù khờ như con bà. Bà Chế nghĩ đến đó thở dài. Bà chỉ biết giờ này chặt đứt ý niệm không nên có của con trai thôi. Như Mận nói, cô một ngày chỉ lên thăm cậu Hoàng một lần. Một lần lên cả cái buồng giống chó nhà có tang là thật. Ban đầu ông Tũn bà cả còn chạy đến can ngăn. Sau họ chán chả buồn tới. Cãi nhau thì cãi. Khổ người miệng to miệng rộng. Lại là con dâu thứ. Thời gian trôi qua thoáng cái cậu Hoàng nằm trên giường đã 1 tháng. Thời tiết đã bắt đầu hanh khô hơn. Hôm nay Mận mặc chiếc áo bông ngồi trước hề thêu vải. Con Duyên ngồi ở bên cạnh sỏ chỉ phụ thêu nói. Mợ, Tính ra cậu đã nằm trên giường một tháng rồi đấy. Hôm trước ông thầy lang tới khám nói cậu hỗn láo quá ông trời đày. Người ta bị gãy xương đắp thuốc chỉ tháng là đi lại được rồi. Làm không nặng thôi. Ai đợi cậu ấy đến ngồi dậy không xong. Mận tay làm miệng cười. Cậu ấy nằm càng lâu tôi càng thanh tịnh. Toàn Duyên trợn mắt lẻ lưỡi. Mợ nó không có cậu lại không yên tĩnh. Nó nhớ hôm trước mợ nó lên thăm cậu khiến cậu tức đến hôn mê. Ngọc mặt đỏ tía tai muốn chửi không chửi nổi. Vì chửi một câu mợ nó tát cho cái. Ông bà giờ mặc cho ba người tranh chấp. Kiểu ngồi xem kịch cho vui. Mợ không cần nói vậy. Cậu muốn đi lại bình thường khéo tới Tết Nguyên Đán ấy. Như vậy mới tốt. Mợ thật là... Mận dừng tay suy nghĩ nói. Duyên, hôm nay em chạy về nhà. Nói thầy lên huyện tìm rồi thuê chỗ nào đó trong chợ sau bán ít vải. Còn Duyên gãi đầu hỏi. Bán vải sao mợ? Nhưng nhà ông đây bán rồi còn gì? Nếu nhà ông bà bán nữa có phải tranh mối? Mận cau mày suy tư một lúc lắc đầu nói. Không, nhà chồng đây bán vải cho các nhà quý trên huyện. Tôi nói thầy mẹ bán cho người nông dân nghèo. Tết nhất nhà ai không mua sắm. Buôn bán ai tranh của ai, duyên ai người đó nhận. Mợ không sợ ông bà biết. Họ biết thì sao? Tôi có phải đứng ra đâu mà. Em cứ nói cho thầy mẹ như vậy. Nhập vải giá thấp bán giá vừa phải cho nông dân Tết này khách không ít. Còn anh đủ bên kia nói anh thu mua mía là mật mía là vừa. Tết làm kẹo mật, nhà ai cũng mua ít hay nhiều. Còn Duyên lưỡi rút ngắn hẳn, nó bái phục mợ nó. 17 tuổi mà cái đầu dùng chứa mưu kế, chưa cách kiếm tiền nó kêu tiếng sư phụ. Hỏi sao ông Tẫn thương mợ nó như vậy, chuyện lớn chuyện bé đều nói cho mợ nó biết. Vậy chiều em chạy về nói cho ông bà biết. Ừ, mà giờ mấy giờ rồi? Giờ ngọ ạ. Hai chúng ta lên nhà trên thăm cậu thôi. Trễ giờ cậu lại nổi nóng. Con Duyên thu đồ cất vào gian bĩu môi nói thầm. Cậu dám ho mới lạ, cậu đang mong mợ lên thiếu một ngày ấy chứ. Hai chủ tớ đi lên nhà trên, thằng Đậu đang ở trong nhà bị Ngọc chửi. Thằng tốn cơm tốn gạo này, có cái mâm này bưng không xong thì làm cái gì hả? Thằng Đậu quỳ xuống dưới đất, xung quanh đầy mảnh vỡ, cơm thức ăn văng vã. Mận nhíu mày, giờ ngọ mà cô ta giờ này mới gọi người hầu cơm. Có điểm muội. Cô đứng nép lại một bên nghe diễn biến. Thằng Đậu khóc kêu oan. Mợ oan cho con quá. Con bừng chắc tay, lúc đó rõ ràng là mợ ngáng chân con. Mợ xỉ nhục con thân người ở, con đi ở cũng vì miếng cơm no. Mợ đừng vu oan cho con không nhận nổi. Mày không nhận, tao ngáng chân mày làm gì? Con không biết, nhưng con thấy mợ ngáng chân con. Mày không cần điêu toa, con không có. Thằng Đậu khóc nức nở. Nó dù sao vẫn là đứa trẻ, Mận nghiêng đầu con Duyên nói nhỏ vào tai cô. Mợ, thằng Đậu được bà phân đến bưng cơm cho cậu ăn. Thường giờ tị không biết sao hôm nay giờ ngọ mới đem nữa. Em đi nghe ngóng xem rốt cuộc là sao. Hôm nay thầy mẹ đi đâu? Mận thâm trầm nhìn người phụ nữ đứng trước hè chống nạnh chửi người. Cô ánh mắt lạnh xuống, nhắc nhở con Duyên một câu. Con Duyên phản ứng mau vội vàng đối Mận thưa sau xoay người rời đi. Mận chỉnh lại váy nhanh chân đi tới nghi hoặc hỏi Ngọc. Em hai, sao đây là có chuyện gì? Ngọc liếc xéo cô hừ. Tôi làm gì cô quản? Mận nhìn cô ta giống người đang xem một đứa ngốc. Em hai lại quên đầu óc. Ngọc run rẩy nhớ ra mỗi lần cô lên thăm cậu Hoàng, cô ta không một lần thắng qua. Đáy mắt hận ý thu hồi, cô ta giải thích. Chị cả vừa lên không biết, vậy vào trong thăm cậu đi. Em đây ở ngoài giải quyết việc vặt trong nhà. Mận không vui thấp giọng. Tôi muốn biết em đúng sự thật khai ra. Tôi không thích vòng vo. Một tháng qua, chắc em nghiệm ra. Ngọc hít thật sâu oán giận. Chị cả không tin em. Em dù sao cũng là mợ hai cái nhà này. Không lẽ không được phép quản người ở? Mận bối hai tay sau lưng lạnh mắt nhìn cô ta. Em đúng là mợ hai, nhưng em thân phận không hơn thằng Đậu bao nhiêu. Chưa nói em giờ đang chăm sóc cậu. Ngày thường giờ tị cho cậu bưng cơm. Hôm nay đã giờ ngọ hay khác, em còn ở chỗ này to nhỏ quát người ở. Mận nhìn thằng Đậu lại nhìn Ngọc nói tiếp. Em nói em có quyền, tôi không cần hầu cậu. Em muốn tôi vào hầu cậu, em ở ngoài la lối om sòm cho hàng xóm họ nghe sao? Thằng Đậu nó là người bên cạnh thầy, vốn nên đi chạy việc buôn bán trong nhà. Giờ cậu phạm sai nằm trong nhà mất một người làm, một người hầu hạ như em. Em khóc nói chăm cậu không kịp bưng cơm, thầy bỏ thằng Đậu cho bưng cơm, em không cho cậu đúng giờ. Lúc này còn muốn thế nào? Cô, chị em đây không lại trách mắng nó đem cơm muộn sao? Thằng Đậu nhanh trí ôm lấy chân Mận khóc. Mợ cả, mợ làm chủ cho con không dám cãi lời. Là mợ hai không muốn con bưng cơm, vì con sẽ đứng hầu ở bên. Ông nói mợ ấy không được ăn cơm chung mâm với cậu. Trên này nhà trên, phận làm lẽ, phải chờ cậu cơm nước xong mới được ăn. Con làm theo ông căn dặn, mợ ấy ghét bỏ hai ngày nay cơm trưa mợ kêu con giờ ngọ một khắc, mới được bưng cơm, nói cậu chưa đói. Buổi chiều giờ tất qua khắc mới bưng. Con làm theo chỉ là hôm nay, mợ đợi con bước lên bậc hè, liền ngáng chân con khiến cả mâm cơm ngã tung tóe. Mận vẫn im lặng, Ngọc sốt ruột quát. Thằng ở này, mày điêu ta vừa thôi. Bà xé mồm ra bây giờ. Mợ đừng vu oan con, ông biết tính con. Con có thể chỉ trời thề, mợ mới là người nói dối. Mày nói tao nói dối, tao cần gì nói dối. Mợ tự lòng biết, con không nằm gậm giường sao biết mợ nghĩ cái gì. Mày hôm nay tao không tống cổ ra cổng, tao không tên Ngọc. Mận khó chịu, giọng mất kiên nhẫn thét. Im hết mồm lại, hai người không qua tôi là gì sao? Đậu không cần nói gì. Còn Ngọc, cô bớt cái mồm lại. Cô nhìn cô xem có giống vợ lẽ con nhà phú ông hay giống mấy bà bán rau bán cá ngoài chợ làng hả? Cô câm mồm. Mận nôn nóng, con Duyên đi lâu như thế vẫn chưa về. Hay hôm nay không ai vòng qua sân, không ai chuyện gì xảy ra. Theo biểu hiện của Ngọc chỉ khiến cô đau đầu thêm. Chồng cô ngu, chưa kể vợ lẽ còn ngu hơn, ngốc tử cuối thôn làng cô. Không khí giảm xuống đã lạnh còn lạnh hơn. Mận ung dung đi gần Ngọc, cô nói thằng Đậu đi vào lôi cái ghế ra cho cô ngồi. Mắt đưa từ trên xuống dưới, Mận tấm tắc khen ngợi Ngọc. Cô ta mới đẻ non một tháng, vóc người đã thon thả, chuẩn người quý trọng vóc dáng. Em hai vào lấy ghế ngồi xuống. Em dáng đẹp rồi, không cần đứng bán dáng nữa đâu. Ngọc dậm chân chừng thằng Đậu. Mày đi lấy cho tao cái ghế. Thằng Đậu trả treo. Sao mợ không nói ngay? Mợ thật nhiều chuyện. Mày nói ai nhiều chuyện? Thằng Đậu chép miệng đi xuống bếp lấy ghế. Nó làm ngơ Ngọc. Cô ta hận không tát cho nó cái ngay lúc này. Cô ta xỉa sói qua Mận. Chị nhàn quá nhỉ? Trong lúc chờ đợi con Duyên, sao không vào buồng hỏi cậu câu? Mận thảnh thơi nói. Không vội. Cái gì không vội? Cậu là chồng chị đấy. Mận nhàn nhạt trả lời. Em biết cậu là chồng tôi, em cũng là vợ cậu. Sao em không nghĩ cho cậu, lại làm trễ giờ cơm trưa của cậu? Ngọc bực sọc cãi. Cái này đâu phải do em. Do hay không, chỉ mong khi đó em không chối cãi. Em không cần cãi làm gì. Em không làm sao phải sợ. Mong là vậy. Mận nói xong thằng Đậu đi đến đưa cho Ngọc chiếc ghế gỗ hậm hực thưa. Mời mợ ngồi. Ngọc đắc ý khinh khỉnh. Phải thế, tao dù sao vẫn là vợ cậu Hoàng. Mày không được bố láo. Mận nhìn cười khinh lại. Cô không biết vợ lẽ chồng cô hàng ngày ăn cái giống gì mà ngu thế. Mắt thường nhìn ra người ăn kẻ ở đều khinh thường cô ta. Ấy thế mà vẫn cười cho được đến chịu. Con Duyên kéo con Thủy hồng hộc chạy đến gọi. Mợ, cái Thủy nói là mợ hai nói thằng Đậu giờ ngọ một khắc mới được mang cơm lên. Mợ bảo do cậu sáng cơm trễ chưa đói muộn, không cần đem sớm. Mận giả nửa tin nửa ngờ hỏi. Chính xác không? Em biết em hai đây là đầu quả tim của cậu. Mợ không làm sai còn bị đánh nửa, chết nửa sống. Em là con ở nói sai chết không cứu nổi. Con Duyên cam đoan nói. Cái này thật hơn đếm thưa mợ. Con Thủy em đưa đến mợ có thể hỏi. Mận nhìn sang trái một con bé tầm tuổi thằng Đậu. Nó cúi gằm đầu xuống, hai tay nắm chặt. Mận rũ mắt ở trong sân, vài người có mặt không ai biết cô đang tính toán hỏi hay định tội. Trong mắt người làm, ngày đầu tiên cô về làm dâu, tất cả mọi người đều thích chủ tớ Mận. Ngày thứ hai, cô bị đánh mọi người bất bình thay cô. Ngày thứ ba, cậu Hoàng bị anh cùng em trai cô dạy bảo nhiều người hạ dạ. Cùng ngày, cô lấy uy dạy Ngọc, làm bao tiếng lòng người gieo hò. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Đến ngày hôm nay, trong ấn tượng của người làm trong nhà, đều biết mợ Mận không hiền, không ngốc như nét mặt bên ngoài tỏ vẻ. Mợ cứng còi, mợ mưu trí hơn nhiều người. Mợ tốt bụng không nửa lời mắng người ở. Không vì cậu Hoàng mà lơ là thầy mẹ. Cô đối xử với em gái chồng như chị gái ruột với em gái. Cô thương con trai của chị chồng như con của mình. Em trai chồng cô không ái ngại, ngược lại gặp ai cũng cười chào hỏi. Quan trọng, quan hệ với vợ lẽ của thầy luôn coi như mẹ chồng mà cư xử. Kẻ ăn người ở nể phục tài trí, cách ứng xử của cô. Không ai dám nói cô không xứng ngồi ghế vợ cả con trưởng nhà phú ông Tũn. Con nhà kinh thương, thông thạo sách thánh hiền mấy ai so bằng, giỏi quán xuyến gia đình. Một tháng việc nhà cửa, tiền công của người làm. Từ ngày nhận việc, cô hào phóng tăng tiền công cho mọi người. Cơm trưa thêm thịt, không cần cháo lãng như trước. Ông Tũn mừng chỉ thiếu cười rách miệng, đi khoe khắp thôn. Ông lấy vợ cho con, được đứa con dâu hơn người. Mận nghiêm nghị nói, Thủy, em nói có phải sự thật? Con Thủy nghe giọng nói của cô, nó chỉ thiếu quỳ xuống, hai chân run run thưa. Thưa mợ, tất cả lời con nói đều là sự thật. Mận quan sát nét mặt con Thủy, nhìn ra nó không nói dối. Cô trầm giọng quay mặt hỏi Ngọc. Ngọc, em nói khi nãy là gì? Sao giờ hai đứa đều nói em nói dối? Ngọc mặt chột dạ lắp bắp bao biện. Chị, em nói là thật, chị cả chẳng lẽ không tin em? Chúng nó chỉ là đứa ở đợ, chị hà cớ tin chúng nó? Mận tức giận trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thường nói. Em nói thế mà nghe được à? Chúng nó là người ở, nhưng vào nhà này lâu hơn em đấy. Em nói không sượng miệng, thằng Đậu nó là thằng hầu bên cạnh thầy. Con Thủy nó đi theo mẹ hai ít nhất 4-5 năm. Còn em cho dù đi theo cậu 3-4 năm vẫn không qua nổi hai đứa nó. Em chỉ vào nhà mới một tháng. Em thấy cái nhà này nó giống cái chợ chưa? Thân làm vợ không chăm chồng, sáng sớm ngủ tới trưa chật không muốn dậy. Em coi mình đã xứng làm người vợ chưa? Em làm hỏng hết nề nếp gia đình còn cãi bướng. Cô... Ngọc cắt ngang lời, Mận trừng mắt cao giọng nói tiếp. Cô cái gì mà cô, muốn tôi nể cô, chấp nhận cô là vợ lẽ của chồng tôi, thì làm cho đúng bổn phận. Nhà người ta giờ dần giờ mão đã dậy đi làm, đây giờ thìn chưa xuống giường, tôi còn tưởng là heo nái đấy. Mợ chửi hay quá, chửi người mặt dày như cái nia cần thẳng thừng. Ngọc á họng con duyên đổ dầu thêm lửa, Mận nóng bừng bừng gọi người. Người đâu, lấy roi ra đây. Thằng Đậu kinh ngạc há mồm lẩm bẩm. Mợ cả lấy roi làm gì nhỉ? Con Thủy mặt tái nhợt, nó tưởng cô gọi người đánh nó. Nó sợ tới mức lật vài lần mí mắt nằm sõng xoài dưới đất. Con Duyên thiếu rớt trong mắt mắng nó. Nhát như này thì ở với bà hai may còn có cơm ăn. Ở với mợ hai có mà cháu lãng không có mà hút. Nhát như cọp. Nó chửi người ta, nó không nhìn số tuổi mà chửi. Nó 16 tuổi, con Thủy bất quá mới 13 tuổi. Nói sợ sao không sợ? Thằng Đậu gan lớn còn mặt biến sắc nữa là. Chỉ tại chủ tớ nhà nó thông minh, gan hổ hơn con nhà người ta. Bằng tuổi hai người ai gan to như chủ tớ nhà họ. Ngọc sững sờ nhìn người ở mang roi gỗ đến thưa. Mợ cả có gì sai bảo. Mượn ngồi lại ghế, nheo mắt mấp máy sai bảo. Lên giữ em hai lại cho tôi. Ngọc giật thót mình, cô ta chu chéo về phía Mận. Cô cho người giữ tôi làm gì? Cô nên nhớ cậu còn đang chờ cơm chưa? Cô thử động vào tôi. Cậu có đuổi cô về nhà ông Tẫn không? Mận bật cười, cô thách thức tôi. Ngọc lùi hai bước gân cổ nói. Tôi cần thách cô. Chồng tôi coi cô như con chó giữ nhà. Tôi gọi cô một tiếng chị cả, cô tưởng tôi sợ cô. Cô vừa ngu vừa sĩ diện, thấy tôi kêu tiếng đã phồng mũi như chó giữ nhà. Mận chỉ cười không nói ngang lời. Ngọc thấy cô không so đo, cô ta nghiến răng. Nhìn mặt cô tôi muốn ói, chẳng biết xinh đẹp ở đâu mà ca ngợi. Chồng tôi đánh cấm có sai. Mận chỉ tay vào mặt cô hỏi. Ý cô nói tôi sao? Ngọc rào rạt đắc ý. Không phải cô, chẳng lẽ tôi nói con chó trong nhà? Mận tiếc rẻ nói. Cô chửi tôi mà tôi còn tưởng cô đang chửi chính bản thân mình. Cô nói tôi chỉ xứng con chó giữ cổng. Vậy cô là con gì? Con lợn hay con cún? Mấy người không nhịn được cười, thằng Động cười to nhất. Chỉ cây đa mắng cây hòe. Mợ hai nói mợ là chó. Vậy chúng con đâu cũng là đứa ở của chó. Mà mợ hai đến chó không bằng. Chỉ có cậu mù dở mới nhận định mợ hai làm người thôi. Mợ ấy biết cậu chờ cơm còn cố tình hất đổ. Thằng con thấy cứ chói vào đè ra đánh cho chó không bằng là xong. Chứ chó trong nhà nó còn khôn hơn mợ hai. Còn Duyên vỗ vai nó tán thưởng. Đậu nói chí phải. Mợ mà là chó, vậy mợ hai con chó không bằng. Chúng mày cơm hết mồm cho tao. Con Duyên gằn to không biết sợ, nó cãi nhem nhèm. Mợ nói ai cấm, mồm là của tôi. Tôi thích nói, mợ cấm được à? Cậu còn chẳng cấm được, giống là như mợ là gì tôi phải nghe. Vợ lẽ mà như vợ cả không bằng. Mợ tôi chưa chết mà cô to mồm. Ngọc mặt xám xịt, xoay người muốn chạy vào buồng. Mận chưa nói, con Duyên thẳng đậu chạy lên giữ lấy Ngọc kéo ra sân. Cô ta hét toáng lên chửi sùm. Con Điếm này, thả tao ra. Tao thách mày hôm nay dám đánh tao đấy, Điếm. Thả tao ra. Chúng mày không biết tao là ai mà bắt tao. Chúng mày không muốn ăn cơm nữa chứ gì. Thả tao ra. Cậu ơi, con Điếm nó đánh em. Cậu ơi. Mận chống tay day chán phất tay chỉ. Nhét cây rẻ vào miệng cô ta đi, nhức đầu quá. Con Duyên xé chân váy nhét cái miệng Ngọc. Cô ta không dám tin miếng rẻ bẩn thỉu của con hầu hèn hạ lại ở trong miệng cô ta. Ngọc im tiếng, Mận hài lòng thở hát. Cuối cùng cũng im mồm. Thật là ăn thứ gì mà giống quạ cái. Con Duyên không ngừng lắc đầu. Mợ ngồi đó mà than. Nói đuổi cô ta đi sớm còn kêu chưa phải thời gian. Không biết bao giờ mới đúng thời gian của mợ nữa. Ngọc bị người giữ ở giữa sân. Mắt cô ta trừng thật lớn. Đôi mắt là con dao khéo cô ta đã đâm Mận chết rồi. Mận đứng dậy nhàn nhạt phân phó. Thủy đi lấy cơm đem vào hầu hạ cậu ăn đi. Con Thủy vừa mới tỉnh lại bị một câu của cô dọa trực tiếp ngất tiếp. Mận khó hiểu nhìn con bé, Duyên ở bên cười khà khà. Mợ lại dọa người nữa rồi. Con Thủy có tiếng sợ cậu nhất nhà. Mận hiểu ra gật gật nhìn đến Đậu. Thủy nó sợ, vậy Đậu đi lấy cho cậu ăn đi. Thằng Đậu vừa mới thở khẽ ra lại bị câu nói bất thình lình dọa cho quỳ xuống khóc sướt mướt. Mợ ơi, con xin mợ đấy. Mợ có con làm gì cũng được. Chỉ cần không phải đi hầu cậu ăn cơm được không? Lý do? Cậu mỗi lần thấy con là chửi mắng con vô dụng. Con chỉ làm đứa ở nào biết đọc tâm ý cậu mà chiều. Lúc đó mợ hai ở bên cứ nói thêm nói bớt, khiến con mấy ngày khổ không dám kêu. Xin mợ đừng bắt con đi được không ạ? Mận kinh ngạc phẫn nộ, cô nhìn Ngọc càng khó chịu. Làm vợ cậu mà cư xử người ở không nhìn nổi. Rốt cuộc cô gây cái gì nghiệt mà dính vào tên chồng ngu xuẩn kia, cùng con vợ lẽ não quả nho này cơ chứ. Mận bất đắc dĩ hướng con Duyên. Em đi lấy cơm đi, giờ này sắp qua ba khắc rồi. Con Duyên bĩu môi rời đi. Mận xoay người bước đến gần Ngọc, từ trên nhìn cô ta bị ấn quỳ trên mặt đất. Cô tức giận hỏi. Ngọc, tôi hỏi cô, thật sự đầu cô nhét cái gì? Cô lăn lộn ngoài kia bao năm, lừa được cậu Hoàng thế sao cách hành xử ngu si như thế? Tôi đây còn cảm tạ cô làm những việc ngu xuẩn cho tôi có việc làm. Mận nói tiếp, cô ngày đầu về làm dâu, cô có biết vì sao tôi nhẫn cô hay không? Cô có đứa con nên vui vẻ mà tiếp nhận, tôi cũng vì đứa trẻ mà cho cô một chỗ ngồi vững ở trong nhà. Nhưng không, cô ngu quá thể, cô không nên nói hơn để cậu đánh tôi. Cậu một khi đánh tôi thì hai nhà thông gia sẽ khó nhìn nhau. Cô chỉ là đứa vợ lẽ đi ra từ nơi không ai buồn nhìn lại vỗ lên đầu vợ cả, ngay khi chân ướt chân sáo vào nhà chồng. Cô xem mình làm sáng rọi chưa? Tôi vốn dĩ không tranh với cô chỉ tiếc... Mận mặt vô tình bày ra phong thái vợ cả, xoay người ngồi xuống ghế nói tiếp. Tiếc cho một người không biết nhìn trước nhìn sau. Mẹ vốn thương cậu Hoàng nhất, cô chỉ cần ngoan ngoãn hiểu chuyện, sợ gì? Chỉ là vợ lẽ không có chỗ ngồi. Tôi không tới mức độc ác làm gì cô. Cô đẻ non không hối cải lại dựng chuyện đổ lên đầu tôi. Cô chăm sóc chồng mình không tới nơi tới chốn. Chỉ có ở trong buồng đỡ cậu giúp cậu ăn cơm. Công việc có nặng nhọc đâu, làm còn không được. Vậy cô muốn làm vợ cả. Ngồi vào chỗ tôi, sao ngồi vững? Cô nghĩ làm vợ cả, con trưởng trong nhà nhẹ nhàng. Chỉ ngồi ăn có người hầu hạ sao? Cô có phải nghĩ nó đẹp như mộng ngủ hay không? Chúng ta nhà vẫn ở vùng quê, là phu ông cũng so không được quan sai dưới huyện. Nói gì các phi tần ông Hoàng, đức ông ở trong kinh thành kia chứ. Cô muốn có người bưng cơm rót nước, không muốn động tay chân thì đi làm vợ, làm phi tần, hay lên huyện làm thiếp cho quan gia. Chứ vợ lẽ hay vợ cả ở vùng quê, không làm lấy gì mà ăn. Cô chửa đẻ không phải sở nặng sở nhẹ, cô muốn cậu Hoàng cho tôi làm lẽ cô lên làm cả. Cô có từng nghĩ cho cậu ấy, nghĩ cho thầy mẹ, cái mặt ở ngoài không phải cái gì cũng ném được. Cưới vợ cả sính lễ mâm đồng vải vóc cau trầu trâu bò thóc gạo tiền theo đầy đủ. Bà mối hai họ ngồi lại bàn việc còn cưới vợ lẽ. Chỉ cần đưa ra đôi bông tai, hai cái vòng đeo tay, một quan tiền cho nhà gái là bước cửa sau đi vào không mất nhiều thời gian. Cô nghĩ muốn hưu được một người vợ chỉ đơn giản. Nếu tôi không làm sai chuyện gì, cô nghĩ cậu Hoàng dám bỏ tôi, thầy mẹ sẽ đồng ý. Họ có thương con trai cũng không dám nói. Dì thứ như cô không an phận, nhiễu loạn cả cái nhà. Ngọc tức giận muốn chửi, miệng bị nhét rẻ không nói được. Mắt đỏ ngầu nhìn về phía người ngồi trên ghế ung dung tự tại kia. Cô ta lần đầu hiểu ra người con gái tuổi thoạt nhỏ mà đầu quá sắc sảo, cách ứng xử không ai so sánh nổi. À, rốt cuộc hiểu ra vì sao ông Tũng không mảng cậu Hoàng cản mà đem việc trong nhà cho Mận xử lý. Gả chồng ai không muốn được thầy mẹ giao cho việc trong nhà, không cần nhìn sắc mặt người khác sống. Hóa ra cô thua ngay từ đầu, thua thảm hại. Có được chồng thích lại không được quyền to. Ngọc oán hận, cô ta nghĩ vì sao cô ta không được như thế Mận lại được. Mận nhìn cô ta giống thằng Hề giống nhau, nên nói người có thầy mẹ dạy bảo nó khác người không có. Biết rằng không có thầy mẹ là điều thiệt thòi, nhưng cũng không thể làm theo cảm tính. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Mợ Mận của tác giả Ngọc My. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.